Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, chương 620, Ngô Trần xuất thủ. Thú họa, Vạn Cổ Thiên Cung mọi người mộc nạp, kinh ngạc không ngớt. Trong hình, nữ tiên ban âm họa sinh linh cường đại, lão giả tóc bạch kim thi triển thần thông, đều bị nàng hóa giải. Người mối lái thân bắt đầu xẹt qua hư không, điều điều ngân hà song song, ngân hà rực rỡ, xa cự ly xa nhìn lại, dường như cầm huyền keng, lấy ngân hà vì dây, khảy đàn Gintama Kagura, ngón tay ngọc ba động tinh dây, vạn thiên hồng lực lao ra, chân hoàng dục hỏa trọng sinh, ngân sắc lão giả mâu quang trong vắt, có chút kinh dị. Cái này thần thông, ngươi lại là bộ tộc kia. Kinh dị thời khắc, hắn chưa quên xuất thủ. Sau đầu ngân hoa thần hy tỏa ra, tóc bạc trắng như tuyết, chiếu rọi vô tận ánh trăng. Ánh trăng che tinh không, che trời lồng, vạn vật thần quang diệu thế. Bụi sắc sắc sương mù đều phải bị xua tan. Màu đen chân hoàng réo vang, dương cánh bay lượn, như cửu thiên thần hoàng. Hắc quang dâng trào, hai người bạo phát trùng kích, chu vi, giới, sát biên giới bị liên lụy, vạn vật sát na cô quạnh, bọn họ không có ngừng tay ý tưởng, lão giả tóc bạch kim lòng bàn tay có nhật nguyệt ở chìm nổi. Thế nhân đều biết nhật nguyệt cùng tôn vinh, nhưng mà lòng bàn tay của hắn, nguyệt vi tôn, ngày là phụ, ngôi sao trải rộng, sáng lạn mà thánh khiết cường thế. Lòng bàn tay ấn ra, nhật nguyệt đè xuống hướng nữ tiên ban âm họa sinh linh. Đây là muốn tan biến nữ tiên ban âm họa sinh linh biến thành tinh dây. Phá vỡ thần thông của nàng. Thương, nàng lần nữa kích thích tinh dây. Thanh âm leng keng, không hiện nhu hòa, lại tựa như đao kiếm giao chiến. Kim qua đan vào, vô biên sát phạt tràn ngập thiên địa. Tinh dây ba động. Chư thiên tinh thần rơi, hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn. Giờ khắc này, vạn thiên tinh thần như tiên đạo đại quân, chinh chiến tứ phương, bát hoang lục hợp đều muốn tan đi. Hai người chiến đấu kịch liệt, thiên tháp địa hãm, vạn cổ thiên cung, thú họa mọi người cổ họng đều nhắc tới. Cổ nguyệt thiên đế biết bại sao? Vạn cổ thiên cung cao tầng trần chờ nói, lần lượt giao thủ. Nữ tiên ban âm họa sinh linh lợi hại phi phàm, dựa vào trên hai cánh tay cổ văn, đối kháng siêu thoát tồn tại cổ nguyệt thiên đế. Nữ tiên ban âm họa sinh linh, khí thế cường đại, thế nhưng người sáng suốt nhìn ra được, nàng cũng không phải siêu thoát, trưởng lão không bị thua. Số một đột nhiên lên tiếng, giọng nói lãnh khốc bên trong có một phần kiên định. Có thể trở thành thú họa trưởng lão, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Quả nhiên, theo chiến đấu chuyển rời, lão giả tóc bạch kim đang thăng hoa. Hai tròng mắt cổ văn oánh thịnh, dường như tìm được rồi khắc chế biện pháp. Nữ tiên ban âm họa sinh linh, dần dần phơi bày bại thế. Không địch lại lão giả tóc bạch kim, không vào siêu thoát, mượn ngoại lực không phải kế hay. Lão giả tóc bạch kim khẽ nói, quanh thân ngân sắc tiên lực dâng lên, giống như một vòng bất hủ cổ nguyệt, chiếu sáng vạn cổ tuế nguyệt, chiếu phá vĩnh hằng, nàng trung quy không phải siêu thoát tồn tại. Bằng vào cổ văn cùng lão giả tóc bạch kim chiến đấu đến nay đã không dễ dàng. Oanh, nhỏ và dài ngọc thủ cánh tay cổ văn nở rộ, hắc bạch quang mang đan vào. Vô cùng kinh khủng, chạy đi đâu? Lão giả tóc bạch kim quát lên, nữ tiên ban âm họa sinh linh muốn rút đi, đẩy lui hắn, cổ văn hai tròng mắt bạo phát, hóa thành một cây đại thương, đánh về phía nữ tiên ban âm họa sinh linh. Nữ tiên ban âm họa sinh linh, cổ văn rực rỡ, lại tựa như ở chìm nổi, lách thân thải lăng đón đánh, oanh một tiếng. Thải lăng không địch lại đại thương, muốn nổ tung lên, nữ tiên ban âm họa sinh linh bị đánh phi, tiếp lấy đánh bay lực, nàng cực nhanh lao ra, cần phải mượn lực chạy trốn. Nhưng mà, siêu thoát trước mặt, không vào siêu thoát, không có bất kỳ chạy trốn đế khí, lại làm sao có thể chạy trốn. Mặc dù nữ tiên ban âm họa sinh linh độn đi, lão giả tóc bạch kim vẫn là đuổi theo đi lên, già nua tay, mạnh mà mạnh mẽ, ngũ chỉ mở ra hư sơn nhạc, biến hóa vì lao, khốn sát nữ tiên ban âm họa sinh linh đi. Oanh, một đạo cầu vồng quán nhật, từ cách xa hư không bắn ra, mang theo chưa từng có từ trước đến nay bế nghễ, phảng phất kéo dài qua cổ kim, từ đã lâu kỷ nguyên lao ra. Lão giả tóc bạch kim ngẩn ra, thu tay về, tách ra đột nhiên cầu vồng, mọi người cũng là sửng sốt, cầu vồng từ hư không kích ra, cũng không phải nữ tiên ban âm họa sinh linh gây nên. Tình huống chỉ có một đồng hồ, có người, tê, không phải hội âm họa sinh linh chi viện a, siêu thoát cấp âm họa sinh linh, đảo kia cầu vồng chói mắt, che nhật nguyệt quang huy. Dung chuyển thiên địa nói, xuất hiện chi tế, đại đạo rung động phảng phất tại sở, đây là siêu thoát tồn tại mới có uy thế, cầu vồng phát sinh giả, tất nhiên là siêu thoát tồn tại, sự tình biến đổi bất ngờ, khiến người ta dại ra, thú họa đám người đều khẩn trương, trận này âm họa, chân chính nhắc tới siêu thoát đẳng cấp này chớ sao, đúng lúc này. Lão giả tóc bạch kim nhìn kỹ hướng hư không, đó là cầu vồng phát ra vị trí, hư không nghiền nát, như tấm kính dày phá thành mảnh nhỏ, một đạo siêu nhiên thân ảnh từ đó đi ra, là hắn, không phải lão giả tóc bạch kim dẫn đầu lên tiếng, mà là Mộ Bạch giành nói trước, vải trắng che trên mặt có kinh dị, không có dự liệu được này đạo siêu nhiên thân ảnh biết ra tay trợ giúp nữ tiên ban âm họa sinh linh. Đồng thời, Mộ Bạch trong mắt không có lời giải, người tới làm sao sẽ xuất thủ, hắn rõ ràng tại bang trợ nữ tiên ban âm họa sinh linh. Số 8 người biết hắn, Mộ Bạch lời nói gây nên mọi người chú ý. Số 1 hỏi, nếu Mộ Bạch nhận thức người tới, nói như vậy người tới không phải âm họa sinh linh. Trong lúc nhất thời mọi người hoang mang, không phải âm họa sinh linh, vì sao phải trợ giúp âm họa sinh linh? Còn có, người tới rốt cuộc là người nào? Hắn là đế tôn, Mộ Bạch nhạt ngữ, không có giấu giếm, dù sao Ngô Trần hình tượng thanh thiên sớm đã truyền khắp. Hắn hiện tại coi như không nói, thú họa đám người sớm muộn có thể đi qua tướng mạo điều tra rõ ràng. Cái gì? Hắn là đế tôn, vị kia chém giết tịch diệt thiên đế tân tấn siêu thoát tồn tại. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao đế tôn muốn ra tay trợ giúp âm họa sinh linh? Ngô Trần thân phận bộc ra, bao quát số 1 ở bên trong. Mọi người kinh hãi bên trong có nồng nặc hoang mang khó hiểu. Vì sao danh chấn thanh thiên, đứng hàng siêu thoát đế tôn sẽ ra tay trợ giúp âm họa sinh linh? Phải biết rằng, âm họa xuất hiện, âm họa sinh linh chuyện làm sinh linh đồ thán, hủy diệt tất cả, là thanh thiên thế nhân sợ nhất, cũng là thống hận nhất sự vật. Đạo hữu, ngươi vì sao ngăn trở ta? Lão giả tóc bạch kim đồng dạng khó hiểu, hắn nhận ra Ngô Trần thân phận, không minh bạch vì sao Ngô Trần muốn ngăn cản hắn. Cổ Văn hai tròng mắt, Cổ Văn gây xích mích, dạng người rực rỡ, có nhật nguyệt thiên địa cũng không dám anh phong quang. Ngô Trần đi ra hư không, đứng ở nữ tiên ban âm họa sinh linh trước mặt, đem ngăn ở phía sau, thấy thế nào đều giống như muốn bảo vệ nữ tiên ban âm họa sinh linh. Không nói tiếng nào, Ngô Trần xoay người lại liếc nhìn nữ tiên ban âm họa sinh linh. Nhìn nữ tiên ban âm họa sinh linh dung má lúm đồng tiền. Từ tốn nói, không nghĩ tới, người thực sự đi ra luân hồi. Đáng tiếc lại thành bộ dáng như vậy. Ai, Ngô Trần thở dài, hắn dường như cùng nữ tiên ban âm họa sinh linh nhận thức. Một màn này, lão giả tóc bạch kim sửng sốt một chút. Thú họa, vạn cổ thiên cung nhân cũng đều ngẩn ra.